Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2167, chương 123. Đây là giả Sawamura, canh thứ nhất. Ở Sawamura, Aizun đứng lên Butterbox, sau đó toàn bộ Koshien trên sàn thi đấu hiện ra một loại hết sức phấn khởi, trạng thái nguyên bản bị bọn họ không lọt mắt của yêu cao trung đột nhiên bùng nổ ra để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Thực lực điều này làm cho khán giả vững vàng nhớ kỹ trước mắt đội ngũ này. Bọn họ tất cả đều tin tưởng đội ngũ này nhất định có thể sáng tạo ra càng to lớn hơn kỳ tích. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với trước mắt đội ngũ này cùng Sawamura Aizun quyết đấu có như gậy một tia chờ mong. Không làm được trước mắt này chi đội bóng thật sự có thể làm ra cái gì hành động kinh người cũng không nhất định. Tuy nói bọn họ tất cả đều không cho là Kuo Yu cao trung có thể ung dung giải quyết đi Sawamura, thế nhưng vạn nhất đây, trước cái kia tên điều chưa biết Yoshida hào quang không phải là giải quyết một lần Sawamura sao? Đại ma vương tuy rằng ngang dọc bể nghễ nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, chỉ cần tuyển thủ thực lực đầy đủ, tìm đúng cơ hội, quan sát đầy đủ cẩn thận ở giao phong ngắn ngủi bên trong, bọn họ cũng chưa chắc không thể ép Sawamura Aizun. Một con này thậm chí đã bị khán giả xem là đánh giá tuyển thủ một cái nhãn mác nhi. Ở cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình, nếu như tuyển thủ không có ngắn ngủi áp chế qua Sawamura Aizun như vậy, trước hắn thành tích cho dù tốt như thế nào đi nữa huy hoàng, hắn cũng chỉ có thể coi là cao trung bóng chày giới nhất lưu tuyển thủ, chỉ có như Narumi Yamei, Carlos Toshiki, Mimta, những người này ở cùng Sawamura Aizun chính diện giao chiến trong quá trình ngắn ngủi chiếm qua tiện nghi mới có thể xưng tụng là siêu nhất lưu tuyển thủ. Khán giả say sưa ngon lành quyết đấu song phương cũng là dương cung bạt kiếm, mặc kệ là catcher vị trí Hoso vẫn là trên gò pitcher Haruka Nanami. Bọn họ nhìn thấy Sawamura Aizun thời điểm là vừa có chút hài lòng lại có chút sốt sắng, có thể ở Koshien trên sàn thi đấu theo tới chính mình hương đại ma vương, khỏe mạnh chiến đấu một hồi, mặc kệ là Hoso vẫn là Haruka Nanami đều là rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Sawamura Aizun trước bày ra thực lực, bọn họ loại kia hài lòng tâm tình liền rất nhạt, trái lại là căng thẳng tâm tình chiếm thượng phong không có cách nào. Sawamura Aizun ở trung học thời đại cho hai vị này lưu lại bóng ma trong lòng thực sự là quá to lớn, lúc đó mang theo một đội con ghẻ hắn đều có thể chiến thắng đến từ toàn quốc các nơi cường địch, cuối cùng xưng bá toàn quốc, càng không cần phải nói hiện tại. Hay là chính là bởi vì trước đây sớm chiều ở chung Kuo Yu cao trung các tuyển thủ mới rõ ràng nhất Sawamura Aizun thực lực vậy thì là một cái quái vật, lấy hắn cái kia thực lực khủng bố căn bản thì không nên xuất hiện ở cấp 3 trên sàn thi đấu. Liền cao trung những này tuyển thủ e sợ không có bất luận cái nào là hắn đối thủ. Đây là Kuo Yu cao trung các tuyển thủ trực giác, bọn họ cũng vô cùng tin tưởng chính mình, loại này trực giác không phải đối thủ, tuyệt đối không phải đối thủ. Ở loại này tiềm thức dưới ảnh hưởng, bọn họ cùng Sawamura quyết đấu thời điểm có thể không sốt sắng sao được? Căng thẳng quy căng thẳng, bọn họ ngược lại không sẽ bởi vì này căng thẳng tâm tình mà ảnh hưởng đến chính mình trạng thái cùng phát huy. Bọn họ đã bị Sawamura Aizun áp chế quen thuộc, hiện tại cùng Sawamura Aizun quyết đấu, ngoại trừ hoài niệm bên ngoài càng nhiều chính là đối với mình thử thách trên gò pitcher Haruka Nanami, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, tư thế đồng dạng quen thuộc. Bọn họ Sawamura Aizun một nhìn đối phương tư thế, trên căn bản liền đoán ra tính toán của đối phương. Haruka Nanami cũng không có muốn trốn tránh quyết đấu ý tứ, hắn đây là nói rõ dự định chính diện quyết đấu, có cốt khí. Sawamura Aizun ở trong lòng âm thầm tán một tiếng Haruka Nanami đối với mình ném bóng. Nhìn dáng dấp rất tin tưởng a. Nếu như hắn không phải tự tin như thế đủ, hắn là sẽ không cùng chính mình chính diện quyết đấu nắm giữ A khí chất Picture bên trong. Phần lớn đều là chết suy nghĩ, căn bản liền nghe không được khuyên ngươi để hắn hướng về đông. Hắn một mực đi tây, ngươi để hắn đánh chó. Hắn một mực niệm gà chính là như thế một ít nhân vật cùng những nhân vật này đi. Ngươi vẫn chưa thể tức giận một khi ngươi tức rồi. Không làm được ở giữa nhân gia cái chồng ngược lại nhân gia nghĩ rất thoáng. Chính là không để ý. Ngươi có thể thế nào? Như vậy Picture, bình thường đều có cực cao lòng tự ái ngươi còn nói không chừng cùng những người này so ra. Haruka Nanami quả thực chính là trong truyền thuyết ngoan bảo bảo, tuy nói hắn bình thường cũng có. Hắn sự kiên trì của chính mình, nhưng chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề. Hắn thông thường mà nói là có thể nghe người khác kiến nghị mà có thể làm được điểm này tuyển thủ. Lại làm sao có khả năng là cái gì chết suy nghĩ. Chỉ cần hắn cho rằng tất yếu, như vậy liền nhất định sẽ uốc chính mình cho tới nói. Hắn bây giờ làm cái gì không có như vậy làm. Vậy thì hẳn là hắn có lòng tin có thể giải quyết rớt chính mình trong đầu có phán đoán như vậy. Sawamura Aizun hứng thú giạt rào, hắn là thật sự rất có hứng thú. Có hứng thú nhìn một chút, Haruka Nanami đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lại chuẩn bị ném cái gì cầu? Đi ra, vào lúc này Sawamura, nghiễm nhiên đã quên trước thi đấu từng tí hắn hiện tại toàn bộ sự chú ý. Đều đặt ở trước mắt mình cái này ở trên người đối thủ kiên trì chờ đối phương đem cầu ném ra đến. Cùng lúc đó, ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, tuy rằng hiện tại là Sawamura Aizun đánh bóng, thế nhưng ở các bạn nhỏ xem ra, bọn họ lần này tiến công, trên căn bản liền muốn kết thúc hiện tại đã hai ao. Hơn nữa nhìn vừa đối phương bày ra khí thế, coi như Sawamura Aizun chiếm gôn sau đó đối thủ cũng không có ý định dễ dàng thả hắn về gôn lấy. Đối phương vừa bày ra thực lực và Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt vấn đề. Dựa vào một cái batter xoay chuyển trên sân bất lợi cục diện. Vẫn là quá không hiện thực, bọn họ vào lúc này càng nói chuyện nhiều luận chính là trước cái kia. Kinh diễm double out, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trùng hợp đi, chính là chúng ta quá xui xẻo rồi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chính thay đổi trang bị, chuẩn bị lên sân đánh bóng Miyuki Kazuya đang nghe xung quanh tiểu đồng bọn nhi sau đó. Cười lạnh một tiếng nói rằng trùng hợp, làm sao có khả năng là trùng hợp. Căn bản là không tồn tại cái gì trùng hợp, ý của ngươi là. Các bạn nhỏ khiếp sợ nhìn Miyuki, tuy rằng ở trong đầu của bọn họ cũng từng não bù ra khả năng như vậy, nhưng bọn họ vẫn là không muốn tin tưởng đối phương làm sao có khả năng, đồng thời nhìn thấu Kuramochi cùng Kominato Haruichi tâm tư. Này quá không hợp lý. Nếu như không phải nhìn thấu bọn họ tâm tư, dự liệu được bọn họ nhất định sẽ hành động. Như vậy biểu hiện của bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Nào có như vậy, xảo trùng hợp. Tất cả những thứ này đều là thiết kế tốt từ Picture ném bóng không đi kiềm chế Kuramochi bắt đầu. Cái kế hoạch này bọn họ cũng đã đang thi hành trong này tính toán đến. Không chỉ là Kuramochi, đồng thời còn có Kominato phản ứng cái kia ném bóng phương vị. Khẳng định cũng là trước đó thiết kế tốt, vừa vặn là Kominato Haruichi có thể đủ đến phạm vi ở phạm. Vì này bên trong, bọn họ dự liệu được Kominato nhất định sẽ không đứng nhìn đứng xem, hắn nhất định phải ra tay. Vì lẽ đó gôn một runner mới sẽ trùng như vậy khá cao, tại sao xông lên chính là chốt gôn một mà không phải chốt gôn ba? Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nghe xong Miyuki mấy câu nói, các bạn nhỏ nhất thời cảm thấy một trận không rét mà run, trước bọn họ thật giống có chút quá khinh. Thường trước mắt cái này đối thủ của yêu cao trung hoàng kim một đời. sớm ở tại bọn hắn học trường còn ở xây đô cao trung bóng chày đội thời điểm. Nhân gia của yêu cao trung những người này cũng đã làm là chủ lực tuyển thủ. Đánh vào cô Sion nếu như lúc đó không phải đụng tới xây đô cao trung bóng chày đội không làm được. Nhân gia thành tích đều rất xuất sắc. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại có ra sao lý do xem thường nhân gia? Bọn họ không có lý do gì như thế làm, nhưng trước bọn họ nhưng như thế làm nhớ tới đến. Đây thực sự là một cái khiến người ta cực kỳ ảo não sự tình. Ngay ở xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nghĩ lại thời điểm trên sân bóng một cái biến hóa, càng là xác minh bọn họ trước suy đoán. Binh đại ma vương Sawamura Aizun chày đụng tới cầu, thế nhưng cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không có bị hắn đánh tới phía trước, ngược lại bóng chày ở đụng vào chày một hồi sau đó sát chày phía dưới rơi vào cát trơ phía sau. Trong quá trình này Hoso là muốn đem cái kia một cầu cản lại, chỉ có điều cầu tốc độ phi hành quá nhanh, góc độ cũng xảo quyệt, không chờ hắn phản ứng lại, màu trắng tiểu cầu đã thoán bay ra ngoài. Phao. Trọng tài chính la lớn ở xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Tận mắt thấy cảnh này, các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau vừa quyết đấu. Sawamura dĩ nhiên rơi vào lại phong. Này quá khó mà tin nổi. Vậy cũng là đại ma vương. Ngang dọc toàn quốc đại ma vương có thể làm cho hắn chịu thiệt. Dù cho chỉ là ngắn ngủi áp chế hắn tuyển thủ đếm trên đầu ngón tay, đều có thể mấy đi ra của yêu cao trung người. Đến tột cùng đáng sợ đến ra sao trình độ mới có thể tạm thời áp chế lại Sawamura Aizun phong mang. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với điểm này là nghĩ mãi mà không ra, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Vì sự tình gì tình sẽ biến thành trước mắt dáng dấp này? Liền ở tại bọn hắn ngây người công phu, trên gò picture Haruka Nanami duy trì hài lòng tiết tấu, ném ra chính mình đệ hai cầu này một cầu. Xem ra dĩ nhiên so với trước cái kia một cầu uy lực càng lớn, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ càng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ bất luận làm sao cũng khó có thể tin tưởng được. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Vì sao lại xuất hiện trước mắt như thế thần kỳ một màn? Quả thực quá khó mà tin nổi. Haruka Nanami trước ném bóng tiết tấu, có nhanh như vậy sao? Mà chính là như vậy một cầu, liền Sawamura Aizun đều không có chuẩn bị kỹ càng tối thiểu ở mọi người xem đến. Hắn thật giống là không có chuẩn bị kỹ càng, dĩ nhiên không có ngay đầu tiên ra tay dành cho đáp lại. Trái lại là trơ mắt đem cầu thả qua, đúng. Bóng tốt, một cái phao, một cái bóng tốt bị xây đô cao trung bóng chày đội xem là tối núi dựa lớn Sawamura Aizun. Dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo, liền bị người hai chai áp chế Sawamura bị truy bức. Ở sau đó mấy cầu bên trong, Haruka Nanami có thể linh hoạt vận dụng bô loại cục diện này đối với batter tới nói là tương đương bị động trên khán đài. Sawamura Aizun cái kia mấy cái đáng tin nhi fan đoàn thể vào lúc này từng cái câm như hến, bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng nên nói gì. Tốt, trước mắt tình cảnh này đối với bọn hắn tới nói cũng là quá không thể tưởng tượng nổi. Trước Sawamura Aizun, mặc kệ cùng bất luận người nào giao thủ đều chiếm cứ rất lớn chủ động, dù cho là như Yoshida hào quang như vậy lực lượng hình pitcher, nghiêm ngặt tính ra hoàn toàn có thể nói là Sawamura Aizun tối không am hiểu ứng đối pitcher loại hình, nhưng coi như là với hắn quyết đấu thời điểm Sawamura Aizun biểu hiện đều rất thong dong, tuy rằng về mặt sức mạnh bị áp chế, thế nhưng ở trong quá trình quyết đấu hắn là vững vàng nắm giữ quyền chủ động, đặc biệt là ở thi đấu thời khắc cuối cùng. Sawamura là cho đối thủ đưa lên cỡ lớn Homerun, tuy rằng bắt đầu không phải rất thuận lợi, thế nhưng đại ma vương cuối cùng biểu hiện nhưng không có phụ lòng mọi người đối với hắn, chờ mong hắn mạnh mẽ. Đã sớm không phải thiên phú có thể khắc chế, dù cho đối thủ ở thiên phú lên như thế nào đi nữa khắc chế hắn, chân chính quyết đấu thời điểm, Sawamura Eijun cũng có thể hung hăng giải quyết đi đối thủ. Bắt thắng lợi, hơn nữa quan trọng nhất đó là xem Đại Ma Vương thi đấu. Không riêng kết quả là hoàn mỹ, liền ngay cả song phương thi đấu quá trình đều đủ để khiến người ta nói chuyện say sưa, mỗi khi muốn lúc thức dậy đều kích động không thôi. Hung hăng như vậy Đại Ma Vương, ở hôm nay đối mặt hắn một cái lão đối thủ lại bị áp chế, này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.